Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Nói xong một chiêu thiên dân mạt mạt, thân hình lao tới song chưởng quái dị tuyệt lưng bổ ra. Một đạo mãnh liệt cương phong như sóng dậy ba đạo, mang theo ngàn vạn chưởng ảnh, hướng vào xà ma thôi chấn phủ văn chụp xuống. Xà ma liên tiếp đánh ra sáu chưởng, đá ra bốn cước, để có thể ứng phó với chiêu thế lợi hại này của Tư Đồ Văn. Tình trạng của xà ma hắn bây giờ đây, mồ hôi chảy ra ròng ròng, sắc mặt mệt mỏi thê lương vô cùng, không thể tưởng được. Tên tiểu tử này đúng là càng đánh càng lợi hại. Kẻ này ngày nào chưa trừ diệt, chỉ cần bí mật của đoạn công án bị vạch trần, thiên độc môn sẽ có khả năng bị hủy diệt trong tay của hắn. Nếu không phải môn chủ không cho dùng độc, thì 5 năm trước tên tiểu tử này sớm đã toi mạng rồi. Hôm nay lệnh cấm đã giải trừ, thằng tiểu tử này thành tựu võ công lại cao siêu, kỳ độc của bản môn Tam Khắc Tuyệt Mệnh Tán lại không làm gì được nó. Thật sự là chuyện kỳ quái khó tin vô cùng. Lúc này xà ma thôi chấn lại nghe Tư Đồ Văn quát lên: "Lão ma, đón thêm ta một chiêu tinh dân mạt mạt xem nào." Tư Đồ Văn vì như mới nghĩ ra được sự tinh vi thâm ảo của chiêu thức, nên miệng nói trước khi ra chiêu quả thật là chàng đã tạo ra một tiền lệ trước nay chưa hề có trong võ lâm. Vì động thái này quả thật là coi đối thủ của mình không ra gì. Chiêu thức vừa đánh ra, cuồng phong chưởng ảnh đầy trời, không một khe hở, kình phong rít lên bén nhọn như dao cắt. Xà ma thôi chấn lăn lóc trên giang hồ mấy chục năm, chưa bao giờ thấy qua loại chưởng phong kỳ ảo tàn khốc như thế này. Hắn tay chân luống cuống, không biết sao để đánh trả. Thân hình không ngớt thối lùi, song chưởng liên tục dung dẫy, cầu toàn bảo vệ bản thân. Thiết tháp quái ma thấy xà ma thôi chấn sắp gặp nguy hiểm đến nơi, sớm đã hét to một tiếng, thiết tháp xoáy lên ở không trung nhanh như điện quang quả thạch, hướng về phía quái thủ thư sinh chụp xuống, kinh lực nặng như núi không phải trò đùa. Tư Đồ Văn chiêu thức không thay đổi, thân hình xoáy dị quay tròn, né tránh qua khỏi thiết tháp rồi, thì lại nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Xà ma thôi chấn cánh tay trái đã mềm rũ xuống, thì ra đã bị Tư Đồ Văn bẻ gãy rồi. Hắn đào đến mức nhè răng trợn mắt, khuôn mặt giờ đây như loài quỷ dữ, không thể tưởng tượng một tay ma đầu cự phách lăn lộn trên giang hồ võ lâm mấy chục năm mà đánh không lại một tên ngoa nhi chỉ mới nhập đạo giang hồ. Thiết tháp thét lên một tiếng, rồi lại bay qua đỉnh đầu lao tới Tư Đồ Văn cắn chặt răng. Song chưởng đồng loạt dương cao một chiêu lôi minh cửu thiên, đã từ ra tay xô ra. Kinh khí như núi lở, chưởng phong như sấm động quất thẳng vào tòa thiết tháp. Như trời long đất lở, bên trong thiết tháp vang ra một tiếng hự. Và thiết tháp bay lộn mấy vòng văng ra ngoài xa ba trượng. Xà ma thôi chấn lúc này hung tính đại phát, mái tóc trắng của hắn bây giờ đây dựng đứng. Một nhóm độc châm màu lam ẩn hiện ánh sáng lấp loáng ở trong lòng bàn tay. Nhanh như điện chớp, hắn phóng liền ra về phía quái thủ thư sinh, với kình đạo thập phần công lực. Tư Đồ Văn trong lòng rúng động, song chưởng điên cuồng dung ra liên tục. Trận mưa độc châm của xà ma thôi chấn bị cuốn bay đi trong cơn gió lốc cuồng phong, rơi rớt chồng chất trên mặt đất. Xà ma thừa lúc Tư Đồ Văn quạt chưởng trận đứng độc châm, liền bắn mình chạy đi. Thiết tháp quái ma cũng quýt sáo một tiếng rồi cũng chạy theo. Tư Đồ Văn trong lòng cũng cuốn quýt lên, hai chưởng tăng thêm kình lực dung lên, độc châm rơi xuống như mưa, nhưng hai tên đại ma đầu đã biệt dạng. Chúng theo cơ quan bí đạo mà trốn mất rồi. Tư Đồ Văn sôi máu, Hắn dùng chưởng đánh gãy cây xà ngang, tiếng cây cối đá gạch sụp xuống, nghe ầm ầm ào ào. Thân hình của hắn nhanh chóng bay trở về trong nội điện, cúi đầu tỉ mỉ nhìn qua. Lôi châm này chính là ngân châm đã giết ba trung niên đại hán ở trong rừng. Vậy thì kẻ phóng độc châm giết người diệt khẩu chính là xà ma Thôi Chấn lão quỷ này, chứ không ai khác. Tư Đồ Văn nộ khí sùng thiên, song chưởng dương ra bổ vào hòn giả sơn. Tòa núi hơn một trượng đã bị đánh tan tành như phấn dụng. Ta, Tư Đồ Văn, xin thề, nếu không giết hết bọn thiên độc môn cùng đám yêu nghiệt này, thì sẽ như hòn giả sơn này đây. Hắn ngay người đứng im trong nội viện, làn gió nhẹ phản phất, chiếc áo dài trông giống như pho tượng, ngàn vạn tâm sự lại chợt hiện ra ở trong đầu. Thiên độc môn 5 năm rồi, vẫn muốn tìm giết cho bằng được hắn mới cam tâm. Họ vì cái gì đây? Ma địch chủ nhân lưu lại tấm bảo đồ bên trong cái thiết địch rồi trút bỏ bộ xương tàn nơi núi quan. Ẩn hình quái khách đã xuất ra tổng cộng 3 tấm ma địch thôi tâm lệnh. Trên giang hồ này có gì đó kỳ quặc không? Một trong Trung Nguyên Sông Kỳ, Mộ Dung Cương Bá Phụ, chủ tớ một nhà 3 người đã bị chết thảm trong tay hung thủ bí mật. Có phải cùng với cái chết của phụ thân mình Ngọc Diện Chuyên Chư Tư Đồ Lôi có liên quan với nhau không? Lão Công Công tóc bạc trắng Vô Cực lão nhân Công Dương Minh cùng mình có quan hệ như thế nào? Tư Đồ Văn liền nhớ tới khuôn mặt dễ thương của Huệ cô nương, rồi cặp mắt oán hờn của Mộ Dung Uyển tỷ tỷ. Nàng nhìn chàng căm phẫn vì cho rằng chàng đã giết cha của nàng, Quyền Y nữ Quan Hiểu Đông tỷ tỷ. Chàng luôn có cảm giác khắc khích như tỷ đệ với người thiếu nữ này. Bao nhiêu năm nay hắn luôn ao ước gặp lại mẫu thân và tỷ tỷ, nhưng cho dù có gặp mặt hắn cũng đâu có nhận ra họ. Nghĩ tới đây hắn liền mân mê cái ngọc bội ở trước ngực, vì tỷ tỷ cũng có một cái giống như vậy. Nhưng chân trời xa xăm mênh mông biết đâu mà tìm đây. Nước mắt của Tư Đồ Văn không ngừng rơi xuống. Ta nhất định phải tìm cho bằng được ẩn hình quái khách cùng thần bí nhân bịt mặt. Ít nhất ta có thể biết rõ ràng minh bạch về cây thiết địch cùng danh tính của kẻ thù. Nghĩ đến cả nhà Tư Đồ phụ thân cùng toàn gia chết thảm, Tư Đồ Văn trong lòng máu hận sôi trào, cặp mắt đỏ như lửa. Trong lòng của chàng thầm nghĩ, Bạch Vân Trang chủ đã chết, bọn Nhị Bảo Tam Cốc cùng Thiên Độc Môn, khoản nợ này sẽ tính với chúng sao? Trước mắt là phải tìm ẩn hình quái khách cùng thần bí nhân bịt mặt quan trọng hơn. Ở trong lòng quyết định như vậy, chàng liền phi thân rời khỏi Bạch Vân Sơn Trang rồi chậm rãi đi về phía trước đường quan đạo. Tư Đồ Văn trong lòng biết rõ, nếu muốn tìm người trên thực tế căn bản không thể nào tìm được dễ dàng. Chàng muốn xuất hiện nơi thành thị đông người, tài mắt trong giang hồ nhất định sẽ đồn đãi ra rất nhanh. Những người mà hắn muốn tìm kia nhất định sẽ tới tìm hắn thôi. Trong thời gian ngắn, trên giang hồ Võ Lâm bỗng nhiên nổi lên 2 nguồn tin tức. Tin thứ nhất là quái thủ thư sinh xuất hiện trên giang hồ đã chấn động toàn bộ Võ Lâm, bởi vì hắn chính là truyền nhân của ma địch chủ nhân, người mà trong truyền thuyết đang giữ lấy bí kíp tuyệt thế võ học Huyền Thiên Bảo Lục. Tin thứ hai, Thiên Độc Môn đã biệt tích gần 10 năm, nay lại đông sơn tái khởi. Tuy rằng cũng làm cho thiên hạ Võ Lâm khiếp sợ, nhưng nhanh chóng đã bị tin tức của quái thủ thư sinh làm cho lu mờ. Vì bao nhiêu nhân vật giang hồ đang muốn đeo đuổi quái thủ thư sinh, người ta tin rằng trên người của hắn đang giữ bảo vật. Vì vậy trong chốn Võ Lâm đang dần dần nổi lên một trận bão tố. Các bàn phái hát đạo từ khắp nơi cũng đã kéo vào Trung Nguyên. Các trưởng lão bế quan lâu năm nay cũng xuất quan để mà đeo đuổi trận náo nhiệt này. Danh môn chính phái, những tên đệ tử bất tài vô dụng cũng chạy đến tham dự. Những tên cự ma ẩn náu lâu năm giờ đây cũng kéo nhau hiện thân. Nhưng biết những kẻ biết qua mặt thật của quái thủ thư sinh thật ra không nhiều lắm. Theo lời đồn, hắn dung mạo tuấn tú như Phan An, võ công cao thâm, mặc áo dài màu xanh, niên kỷ khoảng 18-20. Bên eo có dắt một cây thiết địch màu đen. Tay phải chỉ vọn vẹn có hai ngón. Khi muốn giết người thì hắn mới lấy cái tay đó ra. Bình thường hắn vẫn giấu kín ở trong tay áo. Một số chiến sĩ lão luyện trong võ lâm nhận thức sâu xa, than thở mà nói rằng: giang hồ e rằng sắp xảy ra một trận hạo kiếp vô tiền khoáng hậu. Chuyện cũ vô cùng tàn khốc lại hiện về, khiến cho ở trong lòng mọi người vẫn còn khiếp sợ. Bài học xương máu trong quá khứ vẫn không dừng lại được. Lòng tham vô bờ bến của người trong võ lâm cũng bởi vì quyền thiên bảo lục, sức hấp dẫn của nó quá lớn. Ai cũng muốn mình trở thành võ lâm đệ nhất nhân. Bây giờ đây thành Nam Xương lập tức trở thành một nơi ngọa hổ tàng long. Vô số nhân vật võ lâm tụ về đây, trà lâu tửu điếm, khách khứa ra vào tấp nập. Trên đường phố danh hào ẩn sĩ võ lâm hát bạch lưỡng đạo, người nào người nấy sắc mặt nghiêm trọng, có vẻ như vô cùng khẩn trương, vì có tin đồn rằng quái thủ thư sinh đang có mặt tại thành Nam Xương này. Quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn thấy rằng mình vừa mới xuất đạo đã liền gây nên náo động lớn như vậy. Ở trong lòng của hắn cũng cảm thấy vô cùng căm phẫn. Những tên tự cho mình là những nhân vật siêu phàm hùng cứ một phương mà lòng tham lam lại che mất đi lý trí. Lúc này chàng công khai xuất hiện ở những nơi trà lâu tửu điếm không chút kiêng kỵ, ngồi uống rượu nghe người ta ở sau lưng bàn tán về mình. Đương nhiên 9/10 là phao tin đồn bậy bạ, gán ghép. Nghe qua xong vừa thú vị lại cảm thấy tức giận. Bọn ma đầu 5 năm trước từng truy đuổi theo chàng. Chàng nhìn thấy bọn chúng cũng đang có mặt tại thành Nam Xương này. Chàng khinh miệt chỉ thoáng nhìn qua rồi lặng lẽ bỏ đi. Ban đêm chàng đắp chăn kê cao gối mà ngủ, không một chút lo lắng hay suy tư gì. Chàng biết rõ bọn cao thủ đã rải người khắp các phòng lân cận. Vì chúng tham lam, sợ kẻ khác đắc thủ, nên cố kỵ ganh ghét canh chừng nhau, chỉ chờ một cơ hội là ra tay tranh đoạt. Thành Nam Xương dòng bão đã sắp nổi lên rồi. Các quán rượu trong thành, khách ngồi đông dày nghẹt. Nhân vật từ Tam Sơn Ngũ Nhạc kéo nhau tụ tập về đây, ngồi ăn uống, nói chuyện ồn ào. Chỉ tập trung vào hai vấn đề chính, đó là quái thủ thư sinh, truyền nhân của ma địch chủ nhân và quyền thiên bảo lục. Trong một góc vắng của một quán rượu, một thanh niên tuấn tú mặc áo dài màu xanh, dáng vẻ thư sinh đang cúi đầu ăn uống. Thỉnh thoảng hắn cũng ngẩng đầu lên, nhìn một lượt xung quanh dò xét mọi người trong quán. Bỗng nhiên lúc này có một khách uống rượu cất tiếng la kinh hãi vang lên: Tuyết Sơn ma nữ! Mọi người trong tửu lâu hai mắt tỏa sáng. Ở trong lầu đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ cung trang, lưng đeo trường kiếm, cùng 20 mỹ nữ đẹp như thiên tiên, thoáng như tán hoa thiên nữ hiện thân. Nguyệt điện thường nga dáng phàm, dáng người nổi bật, đường cong bay bổng, khóe mắt chất chứa xuân tình. Bầu không khí trong tửu quán lập tức lặng ngắt như tờ, tiếng kìm rời cũng có thể nghe được. Mọi người như say như dại, ngắm nhìn vẻ đẹp như thiên tiên, độc như rắn rết của nữ nhân này, thở mạnh một tiếng cũng không dám. Nàng lấy tay áo che miệng, tự nhiên cười nói, nụ cười như có một ma lực dụ hoặc mê hồn. Nhìn nàng mà lòng của mọi người không khỏi chấn động. Chỉ thấy nàng bước đi chậm rãi, tư thế khoan thai, nhắm vào góc bàn vắng vẻ nơi mà thiếu niên thanh y đang ngồi. Miệng mỉm cười, sau đó liền không chút khách khí nàng ngồi xuống đối diện với chàng. Khuôn mặt tuấn tú của Tư Đồ Văn chợt đỏ lên. Hắn giờ đây tự rót rượu một mình, đối với sắc đẹp như thiên tiên của thiếu nữ, hắn như chẳng cần quan tâm. Tiểu nhị vội vàng chạy đến lo chiêu đãi khách. Mọi người trong tửu điếm lúc này tất cả đều dồn ánh mắt vào chàng thanh y thư sinh tuấn tú tuyệt luân, tiêu sái nhất trần, đang ngồi cùng với Tuyết Sơn ma nữ nơi góc bàn vắng vẻ kia. Đây lúng đà một đôi ngọc bích do thiên địa tạo nên. Những tiếng khen ngợi thì thầm cũng xì xào vang lên bốn phía. Tên tiểu tử nhân phẩm tuấn tú xuất chúng này cùng Tuyết Sơn ma nữ đúng là trời xanh một cặp nhờ. Bỗng có người kêu thất thanh, hắn là quái thủ thư sinh đó. Tiếng kêu lên vừa dứt, tất cả những ánh mắt đều tập trung vào chiếc bàn nơi góc tửu lâu. Cặp mắt của họ hiện ra vừa tán thưởng lẫn tham lam đố kỵ. Tư Đồ Văn đều nghe thấy được, nhưng hắn vẫn khinh thường tỏ như không biết gì. Ánh mắt nhìn vào người thiếu nữ tuyệt sắc Tuyết Sơn ma nữ trước mặt lúc này, bốn ánh mắt của họ bỗng giao tiếp lấy nhau. Người thiếu nữ này trắng đẹp nõn nà, mặt như bạch ngọc, trên mặt của nàng như cười nhưng không phải cười. Tim của nàng giờ đây đang đập thình thịch, đôi má ửng hồng chậm rãi cúi đầu nhìn xuống. Tư Đồ Văn nhìn nàng trong lòng thầm nghĩ, cô gái này tuy là tuyệt sắc giai nhân, chỉ là ánh mắt có chút lẳng lơ. Nữ nhân này chắc không phải loại nữ nhân có đức hạnh gì đâu. Hắn nghĩ như vậy nên ở trong lòng hơi có chút khinh thường. Lúc này Tuyết Sơn ma nữ lên tiếng hỏi, công tử chắc là quái thủ thư sinh. Tiếng nói của nàng thánh thoát như chim hoàng oanh, ngọt ngào, dễ mến. Tư Đồ Văn nghiêm nghị lạnh lùng nói, chính là tại hạ, cô nương có gì chỉ giáo không? Thiếu nữ trả lời, ta là Lý Ngọc Lan, trong giang hồ có danh hiệu là Tuyết Sơn ma nữ. Lúc này lòng của nàng tràn đầy vẻ tự tin vì bản thân là một nhân vật khét tiếng trong nhóm những cao thủ trẻ tuổi hiện nay trên giang hồ, nên nghĩ rằng đối phương sẽ phải hết sức nể mặt khách sáo, hay ít ra thì cũng phải nói vài câu nịnh nọt mới phải chứ. Nào ngờ Tư Đồ Văn chỉ nhẹ ừ một tiếng. Tuyết Sơn ma nữ có tiếng đẹp như tiên thiên, lòng dạ độc như rắn rết, võ công lại vô cùng cao thâm quyền ảo, đã có không biết bao nhiêu nhân vật thành danh trong võ lâm giang hồ đã phải bị hủy hoại trong tay của nàng. Con số này thật đếm không hết. Vậy thử hỏi trên giang hồ còn ai dám can đảm mà trêu chọc vào nàng chứ? Nàng như không thèm để ý, nhẹ nhàng nở nụ cười tự như trăm hoa đua nở, khiến cho lòng người phải ngây ngất đắm say. Nàng dịu dàng nói, công tử chắc đã biết trước tình cảnh trước mắt sẽ như thế nào chứ? Tư Đồ Văn khẽ gật đầu như đã biết rõ, nhưng đối với hắn, trận giông bão này là chuyện nhỏ, không có gì nghiêm trọng phải đáng để trong lòng. Sự ngạo mạn của Tư Đồ Văn làm cho nàng hơi có chút thất vọng. Quân hùng trong tửu lâu mãi lo nhìn hai người mà họ quên cả uống rượu. Tuyết Sơn ma nữ lúc này lên tiếng nói, ta cả gan xưng một tiếng tỷ tỷ với ngươi, ta nguyện giúp cho ngươi một tay. Tư Đồ Văn lạnh lùng nói, hảo ý của cô nương tại hạ xin tâm lĩnh, tại hạ không thích người khác xen vào, xin lỗi không tiếp được rồi. Nói xong chàng thuận tay để lại một nén bạc trên bàn, phiêu nhiên đi thẳng ra bên ngoài. Mọi người trong tửu lâu không ngừng đập bàn cười to la ó inh ỏi. Tuyết Sơn ma nữ chưa bao giờ chứng kiến gã thanh niên nào mà dám cuồng ngạo như thế này. Nàng tức giận mặt cũng biến sắc luôn, thân hình mềm mại không ngớt rung động. Nếu như lúc bình thường nàng sớm đã xuất thủ rồi, nhưng đối với hắn, nàng tự hồ như là rất ái mộ yêu thích cái lối cuồng thái của hắn. Bởi vì thường ngày nàng đã quá chán ngán với những kẻ đàn ông chỉ biết a dua nịnh nọt, chạy theo bợ đỡ nhan sắc tuyệt trần của nàng. Nàng rất ghét những tên háo sắc này. Những kẻ chết dưới tay của nàng đa phần cũng là vì ngấp nghé vẻ đẹp của nàng. Mặc dù nàng ra tay có chút tàn nhẫn với chúng, nhưng đó là cái giá phải trả của bọn háo sắc. Gieo gió ác phải gặt bão thôi. Tuyết Sơn ma nữ, người ta gọi nàng là ma nữ, nhưng thực ra nàng vẫn là một cô gái băng trinh ngọc khiết. Mấy năm qua hành tẩu giang hồ, nàng chưa bao giờ thấy ai giống như là quái thủ thư sinh. Nhân cách anh hùng, hiên ngang lãnh ngạo, giờ thấy chàng nàng đã cảm thấy yêu ngay, và còn muốn chọn người này để gửi gắm chung thân, trọn đời mãi mãi bên nhau sau này. Buổi sáng bình minh và gió còn se lạnh, sương chưa khô, chàng quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn thản nhiên rời khỏi thành Nam Sương. Vì vậy những cao thủ đêm ngày rình rập chàng cũng tiền hô hậu ủng kéo nhau mà theo sau. Tư Đồ Văn giả như không hay biết gì, nhưng chàng muốn mượn lần này để khảo nghiệm lại toàn bộ thành quả võ học mà chàng đã khổ công luyện tập nơi cổ mộ. Đương nhiên không phải Tư Đồ Văn quá cuồng ngạo đến như thế, mà chàng còn hiểu rõ ràng trận giông bão kỳ này còn là một trận quyết đấu sinh tử, cho dù chàng có trốn tránh thì cũng không thể được, bởi vì người ta đã không bỏ qua cho chàng. Một lần lại một lần, chàng ôn lại quyền thiên kiếm pháp. Chàng không có kiếm nên dùng thiết địch thay cho kiếm. Từ lúc bắt đầu luyện tập nơi cổ mộ, chàng nhờ có thiên tư siêu phàm biến kiếm chiêu trở thành địch chiêu. Bốn chiêu tâm đắc kỳ tuyệt nhân gian trong quyền thiên địch pháp là phương sinh bất túc, cửu thiên ngưng bích, đẩu chuyển tinh dị và cùng âm cực dương. Tuy chỉ có bốn chiêu nhưng mỗi chiêu bên trong lại chứa vô số biến hóa kỳ ảo tuyệt luân. Riêng chiêu thức cuối cùng là cùng âm cực dương, chiêu này bí hiểm vô cùng, uy lực của nó có thể đoạt thiên địa, tạo hóa vũ trụ. Không đến lúc cấp bách thì không nên dùng, vì chiêu này xuất ra sẽ đoạt mạng đối thủ ngay lập tức. Cứ mãi lo nghĩ ngợi về chiêu thức của quyền thiên địch pháp mà Tư Đồ Văn bị bọn quần ma bao vây lúc nào chàng không biết. Chàng đảo mắt nhìn quanh một vòng, nơi đây là một khu quan giả. Trước mặt chàng đã có 5 người đứng cách đó không tới 6 thước, xung quanh có khoảng trên 300 người, gồm đủ cả tăng nhân đạo tục, cao thấp già trẻ nam nữ đều có cả. Tất cả đều đang dương ánh mắt chằm chằm nhìn chàng. Chàng không ngờ chúng lại đến đông người đến như vậy, ở trong lòng không khỏi chấn động. Nhưng ngay sau đó lập tức trấn định tinh thần, chuẩn bị nghênh đón trận giông bão rúng động giang hồ này. Trong sân tràng giờ đây vắng lặng như tờ, sự yên lặng trước cơn bão táp sắp tới. Chàng liếc mắt nhìn bốn hướng dò xét, chỉ trừ vài người 5 năm trước đuổi bắt chàng, ngoài ra toàn bộ đều là những người lạ mặt chàng chưa hề thấy qua. Tư Đồ Văn nhìn qua một lượt quần hùng rồi bình thản dõng dạc lên tiếng: các vị ngàn dặm xa xôi, chỉ vì một mình tại hạ hay có điều gì chỉ giáo? Khi phát hiện ngang bình tĩnh của chàng lúc này cũng làm cho bọn người phải nể phục. Trong tràng không ai lên tiếng, chỉ đưa ánh mắt tham lam nhìn chàng đăm đăm. Trong lòng của chàng đương nhiên thừa biết bọn họ 10 phần là vì quyền thiên bảo lục mà tới. Thật không khỏi buồn cười, bảo lục vẫn đang để bên trong cổ mộ, căn bản chàng không có mang nó trên người. Một thoáng suy nghĩ thật nhanh lướt qua trong đầu, những kẻ này đều là những ma đầu, không thì cũng là bọn tiểu nhân cặn bã cùng hung cực ác trên chốn giang hồ. Nhất quyết không phải là những người nghĩa hiệp, nếu trừ đi bọn chúng cũng là tạo phúc cho thiên hạ, coi như là công đức vô lượng. Tư Đồ Văn lạnh lùng lên tiếng lần nữa: các vị nếu như không có gì chỉ giáo, tại hạ đành phải xin lỗi không tiếp được rồi. Nói xong giả vờ như muốn cất bước bỏ đi. Bọn quần ma không khỏi một hồi xôn xao, di chuyển vài bước về phía trước. Tư Đồ Văn giờ đây hào khí ngất trời, thần quan tỏa sáng, kích động vô biên oán hận chất chứa. Hắn cần thống khoái phát tiết một lần. Bỗng nghe có tiếng quát: chậm đó! Tiếng gió ào ào vang lên trong tràng. Giờ đây lại xuất hiện 5 bóng người. Bọn họ dừng thân bên ngoài một trượng. Đó là 5 lão nhân. Thân mặc áo dài màu xanh, đi chân trần, eo buộc dây thừng bằng cỏ. Trên tay mỗi vị đều cầm một thiết tẩu dài độ 4 thước. Tư Đồ Văn nhìn qua liền nhận ra ngay bọn họ là Âm Sơn Ngũ Quái, 5 năm trước nơi cổ mộ của Ngụy Công. Chúng muốn truy bắt chàng, lửa giận trào dâng. Giọng lạnh như băng, Tư Đồ Văn cất tiếng: đã lâu không gặp, 5 vị hôm nay giá lâm xin hỏi có gì chỉ giáo? Lão nhân thấp nhất ở trong bọn ngũ quái, hắn là lão đại Kim La Hán lên tiếng: tiểu tử, người chỉ cần 2 tay dâng lên quyền thiên bảo lục là có thể đi được. Tư Đồ Văn trong lòng âm thầm bật cười: bằng vào bản lĩnh Âm Sơn Ngũ Quái các ngươi ư? Nhưng trên mặt chàng vẫn không hề biểu lộ điều gì, càng tỏ vẻ từ tốn nói: chuyện này cũng dễ mà. Ngũ Quái nghe xong trong lòng nhất thời vui vẻ. Nhưng Tư Đồ Văn lại nói tiếp: nhưng khi bảo lục tới tay, 5 vị có chắc là toàn mạng rời khỏi nơi đây hay không mới là vấn đề đó. Hào tâm tổn trí để có được nó, rồi kết cục phải bỏ mạng đó. Lời này của chàng cương nhu nhiều mặt, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh luôn cả đối với bọn quần ma kia. Ngũ quái nghe xong đồng loạt quay đầu, hướng nhìn toàn trường vô số ánh mắt quần hùng đang chằm chằm nhìn vào năm người ngũ quái, không khỏi khiếp sợ. Nhưng tên đã lắp lên cung rồi, không bắn cũng không được. Âm Sơn ngũ quái đâu phải nhỏ, vì sĩ diện đương nhiên không thể như vậy mà rút lui. Huống chi là bọn chúng đã trăm phương ngàn kế mà tìm đến đây. Lão ngũ thổ tri chu u ám cười nói, ngươi chỉ cần đem bảo lục giao ra, còn lại những chuyện khác không cần ngươi nhọc lòng. Tay phải hai ngón của Tư Đồ Văn trong áo búng lìa búng lìa. Đây là thói quen khi hắn nổi giận và chuẩn bị trước khi xuất thủ. Tư Đồ Văn cười hằn hạc nói, năm vị nếu cố ý muốn lấy thì xin động thủ đi. Lời này vừa thốt ra, trong tràng bầu không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng khẩn trương. Bọn quần ma bên ngoài trong lòng riêng phần mình cao hứng đối với chúng, chỉ lo thiên hạ không loạn thôi. Chỉ mong đôi bên sát phạt lẫn nhau càng sớm càng hay. Thứ nhất là có thể trắc nghiệm công lực võ công của quái thủ thư sinh. Thứ hai là có thể thừa cơ ngư ông đắc lợi. Tư Đồ Văn giờ đây gương mặt lạnh lùng, sát khí đã lên tới đỉnh điểm. Ngũ quái không khỏi trong lòng rung lên. Bên ngoài tràn bọn quần ma cũng khẩn trương căng thẳng. Tư Đồ Văn bước tới hai bước, tay phải đột nhiên trong tay áo duỗi ra. Đại quái Kim La Hán, tay phải thiết tẩu giơ lên mang theo một tiếng xé gió, nhanh như tia chớp, hướng vào đầu của Tư Đồ Văn bổ tới. Tay trái ngũ trảo đồng thời chớp vào ở bên hông. Tư Đồ Văn tay phải dùng lên, một đạo chưởng phong mạnh mẽ tuyệt lưng. Chỉ nghe phinh, thiết tẩu văng ra khỏi tay Kim La Hán bay lên không trung. Tay trái của Tư Đồ Văn vừa vặn chế trụ mạch môn của tay hắn. Kim La Hán trong lòng kinh hoảng, cổ tay trái đã bị năm móng vuốt cứng như thép của Tư Đồ Văn bắt lấy. Hắn cố sức giãy giụa nhưng không thoát, mặt của hắn xám ngắt như tro tàn. Bên ngoài sân tràng bọn quần hùng thấy cũng phải lạnh mình. Không thể tưởng được, hắn chỉ xuất duy nhất có một chiêu đã chế trụ lão đại của Âm Sơn ngũ quái Kim La Hán một cách ngoạn mục. Xem ra trong 5 năm qua, hắn cũng đã luyện thành bãi thành quả hầu của Quyền Thiên Bảo Lục rồi. Tứ quái còn lại thấy lão đại đích thần chế ngự và đồng thời lớn tiếng quát lớn, bốn cây thiết tẩu dùng lên. Tẩu ảnh đầy trời cuồng phong ào ạt nhắm vào yếu huyệt của đối phương mà điểm tới. Tứ quái liên thủ uy lực đâu phải đơn giản. Kình phong bắn ra tứ phía, tiếng rít gió nghe dèo déo rợn cả người. Tư Đồ Văn tay trái rung lên, tay phải lật ngang như gió dục mây ngàn. Kình khí đầy trời, chàng nói to. 5 năm trước ngươi đuổi giết ta, hôm nay ta trả lại cho ngươi đây. Một tiếng gào thê thảm vang lên. Kim La Hán bị ném ra ngoài xa 3 trượng, cổ tay bàn tay trái bị bẻ gãy, máu tươi bắn ra có dòi. Hắn ngã xuống đất không ngừng lăn lộn điên cuồng gào thét không thôi. Nhị quái tam quái bị đánh văng ra ngoài 6 thước, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Tứ quái ngũ quái thân hình văng ra ngoài 2 trượng như trái cầu rớt xuống đất, nằm im bất động, hiển nhiên là lành ít dữ nhiều rồi. Bọn quần ma đứng ở bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi hồn vía bay tấp tán. Không thể tưởng tên tiểu tử này công lực đại đến cảnh giới kinh hồn như vậy. Một ít võ công của mình mà muốn nhào vô tranh với hắn thì thật là ngu ngốc, mơ tưởng hảo quyền. Bọn chúng mới nghĩ tới đây, ý chí đã bị dao động, xem ra muốn đoạt lấy bảo lục là một điều vô vọng rồi. Quái thủ thư sinh công lực tuy có cao thâm, nhưng cũng còn có rất nhiều tên ma đầu chưa hiện thân. Trong số này có những tên tầm thường, nhưng cũng có những tên cự phách quy ẩn lâu năm. Đây mới là vấn đề. Chúng hiện đang đứng bên ngoài quan sát tình hình, chờ cơ hội thích hợp sẽ ra tay tiêu diệt chàng. Tư Đồ Văn hai mắt quán độc, mặt đầy sát khí cất tiếng nói. 5 năm trước các ngươi truy giết ta, hôm nay món nợ này ta quyết sẽ đòi lại. Các người nếu là anh hùng hảo hán thì hãy bước ra đây, cùng bản thiếu gia ta so chiêu một trận. Còn nếu muốn sống như loại tiểu nhân con rùa rút đầu thì cứ từ đây mãi mãi về sau. Đừng nên đưa bộ mặt hèn hạ nhục nhã đó ra giang hồ nữa. Những lời cay nghiệt này của Tư Đồ Văn vừa thốt ra có khác gì là một chỉ tên khiêu chiến. Mặc dù những tên ma đầu này không sao bị kịp với Âm Sơn Ngũ Quái, nhưng nếu đồng lực dây công, cỡ sao lại không làm. Nói không chừng còn có thể lừa cơ hội này mà đoạt được bảo lục cũng nên. Bước ra khỏi tràng đầu tiên là U Minh Tú Tài. Cây quạt xếp trong tay của hắn nhẹ nhàng lay động. Áo dài bồng bềnh, đi theo sau là Hắc Bạch Song Phán. Sau đó là Bạch Phát Tiên Nương, Quả Đức Tinh Quân, Hồng Tu Nhân Đồ, Du Sơn Tam Ma lần lượt trong đám người chậm rãi bước ra. Sắc mặt bọn họ có vẻ trầm ngưng như sắp lâm đại địch. Quái thủ thư sinh khí thế hiên ngang, lặng im đứng thẳng người chờ đợi. Lúc này chưa thấy người của Thiên Độc Môn xuất hiện, bầu không khí bây giờ đây tràn ngập sát cơ. Lúc này trong đám người bên ngoài có ba người hiện đang lo lắng cho Tư Đồ Văn. Một người là Công Dương Huệ Lan cô nương, một người nữa xem hắn như đệ đệ là Quyền Y nữ quan Hiểu Đông, và một người mới gặp gỡ lần gần đây nhất chính là Tuyết Sơn Ma nữ Lý Ngọc Lan. Các nàng mỗi người đều có tâm sự riêng, khẩn trương chăm chú nhìn hắn ở trong sân tràng. Các nàng ai cũng mê thích hắn võ công siêu phàm, anh hùng khí khái, nhưng lại lo lắng cho hắn vạn nhất không địch lại. Tư Đồ Văn lúc này vận lực cất tiếng nói như sấm. Chuyện 5 năm trước các người đối với tại hạ, ta tuyệt đối không quên. Hôm nay sẽ rõ ràng kết liễu tất cả ở tại đây. Tiếng nói vang dội núi cao vực thẳm, khí thế ngút trời. Bọn người bên ngoài lẫn bên trong tràng nghe phải chấn động đinh tai nhức óc. U Minh Tú Tài miệng cười, lòng không cười, gian hiểm nói. Lão đệ mong người nghĩ lại, không nên quá mức xúc động. Cái gọi là sông quyền nan địch tứ thủ, mãnh hổ nan địch quần hồ, chắc đệ cũng hiểu mà. Hơn nữa, chuyện 5 năm trước cũng không có chủ tâm ác ý gì đâu, chỉ là hơi có chút biểu lộ không được thỏa đáng mà thôi. Tư Đồ Văn không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng mà thôi. Cái này hừ khẽ này, trong lòng mọi người không khỏi rung lên. U Minh Tú Tài lúc này vẫn chưa từ bỏ ý định, lại nói, lão đệ, người muốn giải quyết như thế nào đây? Tư Đồ Văn ngửa mặt nhìn trời, giọng nói lạnh lùng. Chuyện này rất đơn giản, ai mạnh thì sống, kẻ yếu phải chết. Đám tôm tép các ngươi đừng hòng mà giở trò lẻo mép. Nên biết rõ trong võ lâm thiên hạ vẫn đang có chính nghĩa cùng công lý đâu. Những tên này đều là những ma đầu hùng cứ một phương. Giờ đây bị một gã thiếu niên chưa đầy 20 tuổi gọi là bọn tôm tép lẻo mép, chúng sao có thể nhịn được chứ? Trên mặt tên nào tên ấy đều lộ vẻ tức giận, mắt bắn ra hai luồng hung quang ác độc, mặt mày hung hăng dữ tợn như muốn ra tay xé xác Tư Đồ Văn ra. U Minh Tú Tài giống như vong hồn bất diệt, bám sát không tha, vẫn tiếp tục mồm loa mép giải lên tiếng này. Như vậy năm xưa nhất đại giáo chủ cùng vô số cao thủ của bản giáo bị lệnh sư hạ độc thủ giết hại, vậy khoản nợ này thì phải tính sao đây hả? Tư Đồ Văn nghe hắn nói những lời này, tự hồ như hắn muốn gán ghép hành động của ma địch chủ nhân trước đây cho chàng. Chàng căn bản đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì hết, nhưng với ma địch chủ nhân, chàng gián tiếp nhận được ân huệ của lão và tấm bản đồ cổ mộ được lưu lại trong cây thiết địch. Tư Đồ Văn là kẻ chí tình chí nghĩa, hắn có ơn sẽ trả, có thù sẽ báo. Nên vừa nghe qua U Minh Tú Tài nói xong, hắn không cần suy nghĩ trả lời luôn. Chuyện này sẽ có ta gánh vác sao, thế nào? Bạch Phát Tiên Nương sớm đã nhịn không nổi nữa, bà quát lên, thằng tiểu quỷ, ngươi thật là ngông cuồng. Tóc trắng của lão bà dựng đứng, cửu đầu quái trượng trên tay vọng mạnh xuống mặt đất sâu cả tấc. Cuộc chiến coi bộ sắp sửa phát động rồi. Bên ngoài tràng, trong lòng mọi người đều thấp thỏm hồi hộp. Bỗng lúc này có tiếng xé gió vang lên, tiếng áo quần nghe rèn rẹt. Ở trong tràng giờ đây lại xuất hiện thêm 4 nhân vật nữa. Quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn lúc này mặt vẫn đầy sát khí đứng yên tại chỗ, tay phải lồng vào ở trong tay áo, thiết địch ngang nhiên trước ngực lạnh lùng như sẵn sàng chờ đón. Vừa rồi bên ngoài tràng Quyền Y Nữ cùng Công Dương Huệ Lan, hai vị cô nương, bởi vì quan tâm cho Tư Đồ Văn Thái quá, đột nhiên thấy thêm mấy người mới xuất hiện, tim đập thình thịch, nôn nao lo lắng. Người mới xuất hiện là nhân vật chấn động bãi tỉnh phía nam, Thiên Nam cùng Gia Ban Chủ, cùng Thần Nhiếp Phi. Người này có bộ râu quai nón, đôi mắt hung bạo, khoảng 60 tuổi, mặc áo choàng bằng vải bố chằng chịt những mảnh giá, dùng dây rơm quấn ngang eo lưng, đưa mắt quét nhìn mọi người trong tràng, sau đó nhìn chằm chằm vào quái thủ thư sinh. Tiếp theo sau đó, góc phía tây ở trong đám người lại chậm rãi đi ra bốn gã ăn mặc rách rưới, áo giá trầm mảnh, thân hình uy mãnh đại hán, mọi gã trên tay đều cầm một cây đã cẩu bổng, thứ tự đi đến sau lưng cùng Thần Nhiếp Phi, đứng thành hàng ngang. Bọn chúng chính là Thiên Nam cùng Gia Bang, Phong Quả Lôi Điện, tứ đại kim cương dũng mãnh thiện chiến. Một tiếng Phật hiệu vang lên, ở trong sân tràng lại xuất hiện thêm ba lão hòa thượng quái dị. Tư Đồ Văn nhìn hầm hầm vào ba gã hòa thượng mới tới, lạnh lùng nói: thì ra là Mân Sơn Đại Bi Tự chủ trì Giác Không lão sư phụ cùng Hàng Long Phục Hổ nhị tôn giả, Phật giáo Hoàng Lâm, tại hạ cung nghênh ba vị đại giá. Giác Không hòa thượng cười quái dị lên tiếng nói: mối thù giết đồ đệ lão nạp chưa quên, trước mắt ta muốn ngươi trả lại sự công bằng. Tư Đồ Văn lạnh lùng nói: không dám không dám, 5 năm trước đuổi giết tại hạ, cái ân đức này chẳng lẽ tại hạ quên hay sao? Dẫu biết rằng Phật có dạy quay đầu là ngàn, nhưng đối với các ngươi phải nói là đến gặp Diêm Vương đúng hẹn mới là bến bờ giải thoát đó. Ba vị hòa thượng tức giận đến khuôn mặt phải biến sắc, hừ một tiếng như muốn động thủ ngay. Tư Đồ Văn quay đầu hướng sang cùng Thần Nhiếp Phi, giọng lạnh lùng nói: tại hạ không muốn tạo nhiều sát nghiệp, quý bang trên giang hồ cũng có chút thanh danh, tốt nhất là không nên dấn thân vào vũng nước đục này làm gì. Cùng Thần Nhất Phi đã có chủ tâm khác, đời nào mà hắn chịu nghe những lời này. Y lạnh lùng nói: tiểu tử, người bụng dạ độc ác so với tên sư phụ quỷ quái của ngươi có hơn chứ không kém đâu. Tư Đồ Văn nhếch mép nói: vậy 5 người các ngươi hôm nay đến đây là vì hành hiệp trượng nghĩa ư? 5 gã cùng Gia Bang chỉ hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì. Tư Đồ Văn cười cười nói: đừng giả bộ ra vẻ nữa, chủ tâm của ngươi còn có thể gạt được ai hay sao? Ngươi muốn thừa lúc người khác đấu đá với nhau để đạt mục đích của ngươi có phải thế không? Cùng Thần Nhiếp Phi bị hắn nói toạc ra tâm sự không khỏi mặt ửng đỏ. Phong Quả Lôi Điện tứ kim cương đứng sau sắc mặt cũng biến đổi, mắt nổi hung quang. Một trong 4 tên cất tiếng nói: tiểu tử không cần phải khoe khoang khoác lác như thế đâu. Lão quá tử ta nói cho người biết, giang hồ rộng lớn không phải không có người sửa trị được tên nhóc miệng còn hôi sữa như người đâu. Tư Đồ Văn cười lớn: các người đương nhiên là đến rất đàng hoàng, nhưng đáng tiếc là chủ tâm của bọn ngươi quá ư là hèn hạ. Một trong tứ kim cương lên tiếng: tiểu tử, người dám mở miệng nói chuyện xúc phạm người. Tứ kim cương râu tóc dựng đứng vì tức giận, song chưởng chậm rãi giơ lên. Âm sơn ngũ quái giờ này chỉ còn lại tam quái là lão đại, lão nhị và lão tam. Họ cùng chung suy nghĩ, lão tứ lão ngũ đã bị đánh chết thảm, chân tay gãy nát. Gương mặt họ bây giờ đây sát khí trào dâng, đôi mắt đổ lửa, cũng từ từ chậm rãi tiến lên. Còn lại U Minh Tú Tài, Hắc Bạch Song Phán, Bạch Phát Tiên Nương, Hồng Tu Nhân Đồ, Du Sơn Tam Ma cùng 3 vị hòa thượng, mặc dù trong lòng đã khiếp vía nhưng lại không muốn bỏ đi, âm thầm dẫn công thừa cơ ra tay. Trong tràng tình thế bất chợt khẩn trương tới cực điểm, mắt thấy một trận sát kiếp sắp sửa xảy ra trước mắt. Đám người xung quanh nhìn thấy Tư Đồ Văn đằng đằng sát khí, tay cầm thiết địch, khí thế oai hùng, bao nhiêu cao thủ vây quanh, dẫn thần định khí nhàn không thấy chút nào hoảng sợ. Mấy chục năm trước ma địch chủ nhân đã làm rung động võ lâm, khí thế lãnh ngạo anh hùng, hôm nay lại tái hiện, hơn nữa so sánh với năm xưa chỉ có hơn chứ không kém. Như vậy với võ lâm thiên hạ là quả hay là phúc đây? Bên ngoài giờ đây đang có một người đứng nhìn Tư Đồ Văn đắm đuối say sưa. Người đó chính là kẻ đã làm điên đảo chúng sinh hắc bạch lưỡng đạo, là Yêu Cơ, Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan. Nàng lần thứ nhất đã động chân tình với chàng quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn. Giờ đây nàng không còn muốn làm một ma nữ phong dân một cõi nữa, mà chỉ muốn là một con cừu non dịu dàng hiền thục bên người Tình Lan trọn đời trọn kiếp. Lúc này bỗng nhiên cùng thần Nhiếp Phi bổ ra một đạo chưởng phong uy thế như cuồng phong bạo vũ, mang theo sấm vang chớp giật cuốn về hướng Tư Đồ Văn. Cùng thần vừa ra tay thì quần ma ở trong sân tràng tinh thần bỗng liền chấn động, vì một chưởng này của hắn đã mở màn cho một cuộc đại sát kiếp. Tư Đồ Văn hừ lạnh một tiếng không tránh không né, tay phải đột nhiên từ trong áo duỗi ra, hai luồng chỉ phong trực chỉ nhắm vào cùng thần, quyền thiên chỉ công. Mang theo hai luồng chỉ phong trắng hiếu, tiếng xé gió nghe dèo dèo, xuyên thấu vào luồng chưởng phong hùng hồn mạnh mẽ của đối phương. Xu thế thẳng đứng, đến hai tử quyệt, toàn cơ và trung đường trước ngực của cùng thần. Cùng thần Nhiếp Phi chưởng kình mới có bổ ra thì đột nhiên cảm giác chỉ phong của đối phương sắc bén tuyệt luân, xuyên thủng qua luồng kình phong của luồng chưởng lực của hắn, trực chỉ vào hai tử quyệt. Biết không thể nào đỡ nổi, hắn liền hoảng hốt tức thời lách mình sang một bên để tránh né. Ngọn chưởng phong uy lực chỉ còn có phân nửa, một nửa còn lại đã mất chính xác, phiêu hướng không trung. Thân hình của cùng thần nhanh như chớp, mới vừa lắc ngang thì đã nghe một tiếng rú thảm thiết thề lương vang lên. Từ phía sau lưng của mình, quả kim cương, một trong tứ đại kim cương, đã nằm lăn lộn trên vũng máu. Trước ngực của hắn đã bị hai đạo chỉ phong bắn thủng thành hai lỗ sâu ngòm. Máu tươi phúng ra như vòi nước, chết liền tại chỗ. Thì ra cùng thần Nhiếp Phi lách mình tránh né hai đạo chỉ phong trực thẳng về phía sau. Quả kim cương vừa vặn lắp vào chỗ trống đó nên lập tức bị thủng ngực mà chết tốt. Bên ngoài tràng mọi người không khỏi kinh sợ kêu lên thành tiếng. Bọn ma đầu trong tràng tất cả đều toát mồ hôi lạnh, đồng loạt lui về phía sau ba bước, trố mắt ngạc nhiên ngơ ngẩn. Quyền thiên chỉ, quy lực kinh nhân, xuyên kim phá thạch, huống chi là quyết nhục con người. Cùng thần, cùng phong, lôi, điện, tam kim cương đau đớn giống to một tiếng, song chưởng cùng ba tay, ba cây bổng trưởng đồng loạt dung lên, thành thế thật là kinh người. Trong sân tràng quần ma nghe tiếng giống của bọn họ biết là thời cơ đã đến, chưởng kiếm trưởng giấy động ào ạt xông lên, lao vào dòng chiến, khí thế như vạn mã phi hành, nước lục dở đê, quỷ khóc thần sầu, phong dân biến sắc. Vô Cực lão nhân, Quan Hiểu Đông, Tuyết Sơn ma nữ trong lòng đột nhiên chấn động, đang định phi thân vào tiếp sức cùng với Tư Đồ Văn. Đột nhiên lúc này một luồng hắc quang sáng rực dung lên như chiếc cầu vồng, mang theo những âm thanh diêu diếu rít lên như muốn truy hồn đoạt phách. Người nào có nội công yếu khi nghe tiếng rít diêu diếu này như hàng trăm mũi kim đâm vào tim của mình. Bọn chúng nhào nhào lên bưng tay cuốn quýt tìm nơi tháo chạy. Rồi thì một hồi bon bon len keng vang lên, mang theo tiếng kêu thảm truyền tới. Bóng người chợt hợp chợt phân, quái thủ thư sinh tay cầm ma địch, nghiêng nghiêng sắc mặt lạnh lùng thê lương sát khí, đang trừng trừng nhìn mọi người. Ở trong tràng mọi người sắc mặt như tro tàn, tiếng thở dốc có thể nghe thấy được. Dưới mặt đất đã có ba cổ tử thi, bốn phía quần hùng xôn xáo náo động. Đó dây chuyện cướp đoạt quyền thiên bảo lục, giờ đây coi như là họ đã mất đi lòng tự tin hơn phân nữa. Vì trong tràng bây giờ không ai có đủ tự tin có thể tiếp nổi quái thủ thư sinh trong vòng 10 chiêu mà không bị bại. Quan Hiểu Đông cùng Công Dương Huệ Lan, hai vị cô nương này giờ đây nội tâm vô cùng hưng phấn vui mừng. Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan thì khỏi cần phải nói, nàng như sai như dại, trong thâm tâm vô cùng thán phục và tin tưởng vào tài nghệ của Tình Lan Tư Đồ Văn. Nàng đã hoàn toàn quên mất mục đích đến thành Nam Xương của mình để làm gì. Thật ra nàng không phải quên, mà là vừa gặp chàng nàng đã yêu, nên mục đích trước kia giờ đây đã thay đổi thành. Vô Cực lão nhân tay không ngừng vuốt bộ râu dài, dường như đang khơi lại hào khí năm xưa của mình. Trong sân tràng giờ đây yên lặng như tờ. Tư Đồ Văn đối với bọn người truy đuổi chàng 5 năm trước, chàng căm hận vô cùng. Chàng nghĩ đối với bọn người tham lam gian ác này, nhất định không thể nương tay lưu tình. Vì khoan dung với bọn tà ma có nghĩa là tàn nhẫn đối với những người chính đạo. Ai phải hai ngón không ngừng búng ra liên tục, đây là thói quen trước khi động thủ. Tay trái nghiêng nghiêng, thiết địch sẵn sàng chờ đợi. Đột nhiên tay phải của Tư Đồ Văn trong ống tay áo vươn ra nhanh nhẹn tuyệt luân, hướng về phía Cùng Thần, Cùng Phong Lôi Điện Tam Kim Cương. Phách không đánh ra 3 chưởng, chưởng phong cuốn ra như sóng cuồn thác lũ. Bốn gã đồng loạt cắn răng giơ chưởng lên để nghênh tiếp. Phanh, rung chuyển vang lên. Cùng Thần Nhiếp Phi sắc mặt trắng bệch, bị đẩy lùi về phía sau 3 bước. Phong Lôi Điện Tam Kim Cương, mỗi gã đều kêu hự lên một tiếng, thân hình bị đánh bay ra ngoài 3 trượng, miệng không ngừng phun ra máu tươi, lão đảo như muốn ngã. Cùng Thần Nhiếp Phi xưng hùng ở Thiên Nam suốt 40 năm qua, chưa từng gặp địch thủ, nay lại tiếp không nổi Tư Đồ Văn một chưởng. Quần hùng nhìn qua không khỏi sợ hãi, tinh thần đã bị lung lay. 3 chưởng của chàng bổ ra đẩy lui 4 cao thủ, quả là công lực bất phàm. Những tiếng dì du lại rít lên, dần hắc quang sáng rực như cầu vồng. Một chiều phương sinh bất tức được Tư Đồ Văn thi triển cuốn về hướng đám người trong sân tràng. Âm thanh dì du quái dị của cây ma địch càng gian càng mãnh liệt, càng làm chấn động khí huyết của mọi người. Bóng ô quang chớp động như mưa sa bão táp, trùng trùng điệp điệp văng phủ khắp nơi, khiến cho bọn quần ma luống cuống tay chân né tránh không xuể. Tiếp theo sau đó là một chiều cửu thiên ngưng bích, như có hàng ngàn bóng của cây ma địch hóa thành một bức tường ô quang đang tự ép tới mọi người. Rồi lại nghe những tiếng kêu thảm vang lên, quần hùng chạy tránh ra tứ phía. Sau đó mọi thứ lại trở lại yên tĩnh như trước. Dưới mặt đất giờ đây lại thêm 4 cái tử thi nằm la liệt, tay chân gãy nát, ngực bụng bị vỡ toang, tạng phủ tràn ra bên ngoài, trông thật rợn cả tóc gáy. Trong đám quần ma bây giờ, lòng can đảm đã nguội lạnh đi rất nhiều. Trên sân tràng đã có đến 11 cái tử thi bỏ mạng dưới cây ma địch. Thảm trạng trông vô cùng gớm ghiếc, khiến cho người ta không ai dám nhìn. U Minh Tú Tài là một tên gian manh xảo quyệt, xem thấy thời cơ không xong, đứng sau lưng mọi người, vì vậy thương tích không có gì đáng kể, nhưng cũng một phen mất vía kinh hồn. Hắn nhanh chóng thối lùi ra xa hơn 2 trượng bên ngoài, cây quạt trên tay cũng rủ xuống, uy phong mất hết. Hắc Bạch Song Phán cùng Âm Sơn Đại Quái, Hồng Tu Nhân Đồ 4 người, mà không còn một chút máu, cố nén quyết khí trào ra khỏi miệng, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn Tư Đồ Văn. Ý chí chiến đấu đã hoàn toàn biến mất. Còn Cùng Thần Nhiếp Phi sau khi đã điều tức xong, liền đưa ánh mắt quán độc dữ tợn quét nhìn quái thủ thư sinh, sau đó mang theo Tam Kim Cương Phong Lôi Điện Tam Kim Cương tập tễnh rời sân mà ra đi. Mặc dù chàng tức giận nhưng không thể ngăn chặn bọn chúng lại. Tư Đồ Văn lạnh lùng nhìn bóng lưng của bọn Cùng Thần mất hút, sau đó chàng mời hướng về phía bọn U Minh Tú Tài 5 người mà chậm rãi đi đến. Trong lòng của chàng có ý không để cho bọn chúng sống sót rời khỏi hiện trường. Nhưng 5 người nhìn thấy chàng, đôi mắt đỏ ngầu như lửa, sát khí đã lên đến đỉnh điểm. Đang chậm rãi bước tới không khỏi thất kinh hồn vía, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Bọn chúng tự biết không phải là đối thủ của chàng. Tuy rằng có thể không mang tới sĩ diện, muốn nhanh chóng bỏ chạy, nhưng có thể trốn chạy được sao? Hiện tại bọn chúng 5 người căn bản là đã hoàn toàn dẹp bỏ mưu đồ cướp đoạt bảo lục, hành vi đột phá trên đầu thái tuế của bọn chúng đã không dám thử. Giờ đây chỉ còn có một ý niệm duy nhất trong đầu là sớm thoát thân khỏi nơi đây. Nhưng Tư Đồ Văn lúc này đang đi tới, thân hình còn cách chưa đầy một trượng. Chàng đưa mắt quét nhìn những cái xác ở trên sân, trong lòng cảm giác bất nhẫn. Tuy lửa hận trào dâng, nhưng Tư Đồ Văn vốn căn bản là một thiếu niên bản chất lương thiện, không phải loại người máu lạnh cùng hung cực ác. Bọn ác mà có chết cũng là đáng kiếp, nhưng con người sinh ra vốn bản chất lương thiện. Nếu hôm nay chàng không hành động như thế, kẻ bỏ xác tại sân tràng giờ đây có lẽ chính là chàng chứ không ai khác. Người trong giang hồ thân bất vô kỷ, chính vì là như vậy. Tư Đồ Văn lúc này cây ma địch lại chậm rãi giơ lên. Đây có phải là lời hiệu triệu của tử thần không? Trong sân tràng giờ đây năm người sắc mặt đột biến, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn ngoan cố chống cự. Chó điên gặp hổ báo cũng không sợ. Với bọn này đương nhiên dễ gì mà bó tay chờ chết. Biết rõ đánh không lại, nhưng vẫn dẫn công liều mạng. Tử chiến cuối cùng, bọn quần ma bên ngoài hồi hộp nhìn cây ma địch giơ lên. Chúng biết rõ cây ma địch lợi hại như thế nào. Tính mạng của năm người kia đang nằm bên bờ tử vong. Tư Đồ Văn cầm cây ma địch dung lên, không có đánh xuống. Một suy nghĩ chợt thoáng qua làm cho hắn thay đổi ý định. U Minh Tú Tài lúc này chợt lên tiếng: "Huynh đài hà tất phải đối tận giết tuyệt như vậy?" Khuôn mặt của hắn xưa nay vốn không có huyết sắc, giờ trắng xanh quả thật là như một xác chết. Tư Đồ Văn giọng lạnh lùng như âm phong từ huyệt mộ thổi lên: "Quyền Thiên Bảo Lục, Võ Lâm Chí Bảo chỉ dành cho người hữu duyên may mắn có được. Đã không phải là vật của các vị, lại có ý mưu muốn đoạt lấy. Thật tên thật là khó dung." Hồng Tu Nhân Độ bản tính hung tàn đến chết cũng không cải ngộ, nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Âm Sơn Đại Quái cổ tay trái gãy lìa, trong mắt lóe lên luồng hàn quang ác độc. Âm Sơn Ngũ Quái Ma Đầu Hùng Cứ Nhất Phương giờ đây chỉ còn lại một mình hắn. Hắc Bạch Song Phán hiện tại vẫn còn có đôi có cặp. Lúc này trong năm người bọn họ đã có bốn người bị trọng thương, quyết không cách nào chịu nổi một kích này của Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn lạnh lùng nói tiếp: "Các người đây nếu như có thể chịu đựng nổi ma âm của cây thiết địch ta, trong vòng nửa khắc thời gian mà vẫn toàn mạng, chuyện ngày hôm nay ta coi như bỏ qua. Nếu như các người có bất hạnh mà chết đi, đó là vận mạng của các ngươi đã định sẵn, không oán trách ta được đâu." Năm người trong lòng liền suy tính, ma âm của cây thiết địch rít lên dù là ghê gớm, đứt ruột đứt gan, nhưng với tu vi bao năm của mình, chỉ cần có thể chịu đựng nửa khắc là có thể tháo lui, giữ lại cái mạng già. Núi xanh còn kia, lo gì không có củi đốt. Về sau thông thả tính chuyện trả thù cũng không muộn. Năm người không nói lời nào, đồng loạt ngồi xuống trên mặt đất, yên tĩnh chuẩn bị vận công chống trả dơi ma địch. Tư Đồ Văn quát một tiếng, thiết địch tiện tay dung lên, chỉ thấy một dần ô quang đen nhánh giấy động, phát ra những tiếng rít nghe như siêu hồn đoạt phách. Càng rung động nhanh, tiếng rít nghe vi vút, nó càng lúc càng thê lương chói tai, giống như là những lưỡi dao sắc bén đâm vào tâm can của mọi người. Ma âm của cây thiết địch chính do Tư Đồ Văn đã vận dụng lên 8 phần công lực. Năm tên ma đầu trong tràng miễn cưỡng vận toàn công nội lực để chống cự. Nhưng âm thanh của tiếng ma địch càng lúc càng dữ dội. Sắc mặt tên nào tên nấy đều đã trắng bệch, mồ hôi như những hạt đậu nành rơi xuống. Khí huyết như cứ trào dâng ở trong cổ họng, thân hình không ngừng rung lên bần bật. Bốn phía quần hùng kéo nhau bưng tay chạy ra ngoài hơn 20 trượng có hơn. Vẫn cảm giác tim còn đập nhanh, thần khí không ngừng dao động vô cùng khó chịu. Ma âm của thiết địch càng lúc càng ghê gớm ác liệt. Năm người sắc mặt trắng bệch giờ đây chuyển sang đỏ ửng, rồi từ đó lại sang màu tím. Mắt thấy thất khiếu đã sắp sửa xuất huyết, tâm mạch sẽ vỡ vụn ra mà chết. Đột nhiên lúc này có ba lão quái sắc phục quái dị, mặt mày dữ tợn, đang từ từ đi vào ở trong tràng. Ma âm lúc này phát ra vô cùng gay gắt, nhưng ba lão nhân này trông như là những kẻ tai điếc không nghe thấy gì, bộ dáng hết sức là bình thường. Xem ra công lực của ba lão này không phải tầm thường. Quần hùng đứng bên ngoài gật đầu khen ngợi không thôi. Trước mắt sẽ có một trận quyết đấu đặc sắc sắp sửa diễn ra. Bà lão nhân đi đến cách quái thủ thư sinh khoảng 3 trượng ngoài, liền lập tức dừng lại, đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt dẫn khí đan điền, cất tiếng hét thật là to. Cả ba đang thi triển công phu nội gia sư tử hống. Tiếng hét kéo dài chấn động bốn phương, tiếng rít gió của cây ma địch cũng bị át hẳn. Năm ma đầu đang ngồi vận công ở dưới đất, cố gắng chống lại ma âm của thiết địch và sắp sửa đã phải bỏ mạng, lập tức được giải khai. Năm gã như từ quỷ môn quan trở về, tất cả đều mở miệng phun ra một ngụm máu tươi.